Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 94, Bộ trưởng cùng niềm tin. Đánh đơn 2 thất bại, để áp lực lập tức toàn bộ đi tới Saiten Hoji bên này. Bọn họ không nghĩ tới trước 2 hiệp dĩ nhiên sẽ bại lui như thế triệt để. Đón lấy dao cho ta đi. Taira Yoshiyuki vẻ mặt nghiêm túc vỗ vỗ Shiraishi vai. Hắn sẽ cố gắng vì là người phía sau hòa nhau một cơ hội. A tương đương bộ trưởng. Nhất định phải cố lên A. Koharu cùng Yuji mặt dán vào mặt vặn ôm cùng nhau. Một mặt cảm động nhìn Taira Yoshiyuki. Nếu như Taira Yoshiyuki thắng được đánh đơn 2. Bọn họ lại lên trả lại Saiten Hoji lưu lại một tia cơ hội. Yêu, ta nhưng là sẽ đánh lén các ngươi trái tim khôi hài tay đánh lén. Họa gió đột nhiên biến đổi. Taira Yoshiyuki nghiêng lông mày nhếch miệng quay về tổ hai người làm một cái 10 điểm làm quái vẻ. Mặt, bộ trưởng, ngươi hay là đi dưới sân đi. Shiraishi che mặt, trong lòng hắn rất muốn nhổ nước bọt nói. Hỗn đàn, ngươi đem ta vừa nãy cảm động trả lại ta. Chấm ngoặc kép, Saiten Hoji mọi người đùa giỡn một phen. Tựa hồ để nguyên bản nặng nề bầu không khí tốt hơn rất nhiều. Bọn họ có thể cùng đi đến hôm nay tứ cường không phải là như vậy đồng thời cười nỗ lực lại đây à? Phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 2 thi đấu. Do Saiten Hoji Taira Yoshiyuki, quay về Rikai Dai phụ thuộc trung học Mori Juzaburo. Xin song phương tuyển thủ tiến lên. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Taira tiền bối. Chấm ngoặc kép, Mori Juzaburo trong mắt lóe ra một tia bất ngờ. Lẽ nào chỉ tập trung làm một việc đã có thể yên tâm giao cho cái kia năm nhất à? Ánh mắt xuyên, qua sân bóng, Mori Juzaburo tầm mắt lập tức khóa chặt chính đang Saiten Hoji giữa đội ngũ Shiraishi Kuranosuke. Thiếu niên hiện tại vẫn cứ chấn định tự nhiên cái kia phần dáng dấp. Xác thực 10 điểm không bình thường. Trong lòng nghĩ lại là nở nụ cười. Cũng thật là ghê gớm. Nghĩ đến Rikai Dai bên này chính phó bộ trưởng. Bên kia sẽ làm tuổi trẻ Shiraishi trở thành trụ cột cũng không quá đáng. Hơn nữa, liền ngay cả chính ta cũng bất chi bất giác đã biến thành như bây giờ. Chấm ngoặc kép, mang theo trước chưa bao giờ có nghiêm túc nụ cười. Mori Juzaburo đi tới sân bóng. Taira bộ trưởng, đã lâu không gặp tương đương, cười duỗi ra tay phải của chính mình. Mori Juzaburo nhìn trước mặt cái này vẻ mặt nghiêm túc kỳ thực 10 điểm làm quái trước bộ trưởng. Yêu, Mori, xem ra ngươi ở Rikai Dai trải qua không tồi. Chúng ta cố gắng đánh một trận đi. Taira Yoshiyuki hơi bỉu môi. Cười cùng Mori Juzaburo đánh một tiếng bắt chuyện. Hắn nhưng là nghe Hara Tetsuya nói rồi. Hiện tại Mori tựa hồ cùng trước rất khác nhau. Trong lòng có của hắn chút cảm khái. Tennis quả nhiên là một cái thần kỳ đồ vật. Luôn có thể ở một vài chỗ thay đổi một người. Thi đấu bắt đầu. Do Saiten Hoji Taira Yoshiyuki phát bóng. Một hiệp chung. Đoán một bên quyết định phát bóng sau khi. Hai người lùi tới từng người nửa sân bên trên. Đùng, đùng, Mori tiểu tử. Liền để ta nhìn ngươi một chút có biến hóa gì đó. Chấm ngoặc kép. Một tiếng nhẹ a, tennis bị Taira Yoshiyuki cao cao ném lên. Chợt, thon dài cánh tay về phía sau triển khai. Màu vàng nhạt cánh tay nhỏ hơi căng thẳng. Trong tay vợt bóng mang theo ác liệt sức gió quay về tennis tầng tầng chụp xuống. Bành, một tiếng nổ đùng, tennis như là ở vợt bóng lên mang theo một đạo bụi mù. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ từ tennis đang truyền ra. Không hổ là Taira tiền bối. Phát bóng vẫn là như thế có lực xuyên thấu. Mori con người co rụt lại. Liên tục nhìn chằm chằm vào tennis hắn tự nhiên nhận ra được Taira Yoshiyuki phát bóng không giống. Bình thường, so với phổ thông cao áp cầu. Taira Yoshiyuki cánh tay giao cho tennis không giống nhau sức mạnh. Đạp đạp, đối mặt loại này phát bóng. Mori đương nhiên sẽ không đần độn cứng đối cứng. Chỉ thấy hắn bước mạnh mẽ bước tiến. Cất bước đi tới tennis điểm đến bên trên. Một cước quỳ gối. Một cước về phía sau chống đỡ một chút. Hắn cả người trọng tâm hạ thấp hạ xuống. đồng thời nắm đập cánh tay cũng hơi triển khai. Cái kia tư thế là, đối với trận đánh cầu 10 điểm mẫn cảm Shishidorio ánh mắt sáng ngời. Morizuzaburo động tác tuy rằng còn không phải đặc biệt tiêu chuẩn, thế nhưng cái kia động tác tuyệt đối là nửa đoạn kích động tác không có sai rồi. Đối phó mạnh xoay tròn hoặc là lực xuyên thấu mạnh tennis đây quả thật là vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt. Đương nhiên đây đối với bắp thịt yêu cầu cũng tương tự không thấp. Muốn ở cầu thế rơi xuống đất chuyển hóa trong nháy mắt đem đối thủ phụ ra hiệu quả rất lớn tiêu giảm. Như vậy đối với bắp thịt là cái rất trọng yếu thử thách. Nhưng mà Morizuzaburo thân thể khuyết sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Morizuzaburo tuy rằng thân thể thiên phú không phải đứng trên tất cả cái kia một nhóm, thế nhưng hắn cũng là 10 điểm hiểu rõ, đồng thời giỏi về lợi dụng thân thể mình cái kia một loại người. Ầm một tiếng, Taira Yoshiyuki tennis rơi xuống đất trong nháy mắt, còn chưa đến cùng đột hiện ra cái kia mạnh mẽ hậu kinh. Một cái màu vàng đen vợt bóng tinh chuẩn bao phủ tới. Bành, một đạo ánh vàng lấp lóe. Tennis trên không trung lôi ra một đạo cao tốc tàn ảnh. Ngoài miệng nâng lên một vệt ý cười. Morizuzaburo hết sức hài lòng nhìn mình đánh ra này một cái chặn đánh cầu. À rồi tương đương không nghĩ tới Mori tiền bối dĩ nhiên vừa bắt đầu liền nghiêm túc như vậy. Nhìn trên sân, không ngừng giao chiến hai người. Neo nặn nặn chính mình sau đầu bím tóc, cười ở trong đội ngũ nói rằng, Hanh, tuy rằng không ưa tên kia, thế nhưng thực lực của hắn vẫn có. Sanada hơi hừ lạnh một tiếng, không có trước đối với Mori lạnh lùng chế giễu, trái lại uyển chuyển qua mê một câu Morizuzaburo. Này hơn một tháng, Morizuzaburo huấn luyện thái độ hắn nhìn ở trong mắt, tự nhiên đối với hắn có một ít đổi mới. Nghe được Sanada có chút trong lòng bất nhất lời nói, ở không ai chú ý địa phương Neo âm thầm nở nụ cười. Phốc lý tương đương, không giống mỗi ngày đều muốn làm cái mờ ám Neo. Yanagi Renji vẫn đang phụ trách mặc cho ghi chép Morizuzaburo ở trên sân bóng biểu hiện. Nửa đoạn kích động tác phạm vi quá lớn, tạo thành đánh trả tốc độ xuống hàng 32%. Chấm ngoặc kép, trở tay cắt gọt thời điểm. Bước chân có chút hỗn loạn, để dưới một cầu đánh trả xuất hiện một giây lùi lại. Chấm ngoặc kép, thẳng tắp nỗ lực tốc độ quá mức chậm chậm. Dưới chân bước tiến cùng hỗn loạn hô hấp không phối hợp. Chấm ngoặc kép, một cái lại một cái. Tuy rằng Rikai Dai mấy người đều biết Mori có toàn quốc trình độ tố chất thân thể. Lại thêm vào cái kia đặc thù thân thể thiên phú mặc dù ở toàn quốc cấp bậc bên trong cũng là cái đối thủ khó dây dưa. Thế nhưng ở Yanagi Renji trong mắt, hiện tại Morizuzaburo còn có quá nhiều địa phương có thể tăng lên. Tuy rằng trước bại bởi Hiotei một hồi để hắn có nghĩ lại, thế nhưng hắn vẫn có không ít tennis chi tiết nhỏ gây gâu rối tinh rối mù. Bành, một cái tinh chuẩn giữa sân đánh. Mori lần thứ hai bắt một điểm. 40-30, còn thật là có chút khó chơi a. Taira tiền bối, cười cợt, Mori quay về Taira Yoshiyuki mở miệng nói. Này vẫn là hắn lần thứ nhất cùng trước đây bộ trưởng chính thức thi đấu. Tuy rằng chiếm cứ ưu thế, thế nhưng kinh nghiệm của đối phương xa ở trên hắn, vẫn gắt gao cắn vào điểm số. Ngươi cũng như thế, nguyên bản còn chỉ là nghe Hiratesu nói. Không nghĩ tới ngươi biến hóa thật sự có lớn như vậy. Taira Yoshiyuki vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Morizuzaburo biểu hiện có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lấy hắn hiện tại trình độ, lại bị Mori áp chế. Có điều, ta đến muốn đánh lén ngươi. Mori, chấm ngoặc kép, ngón tay so với lấy ra thương. Taira Yoshiyuki làm quái cười hì hì. Cái kia khôi hài vẻ mặt cũng làm cho Mori không nhịn được một vui. Không hổ là Saiten Hoji bộ trưởng. Khôi hài công lực đã thâm hậu như thế. Ở Mori bị rời đi sự chú ý trong nháy mắt, Taira Yoshiyuki nhẹ chút tennis. Một cái đặc thù tư thế bị hắn xếp đặt đi ra. Vợt bóng cùng nắm cầu tay trái đều bình hành với phía trước. Khuỷu tay cong lên. Cả người đều căng thẳng lên. Bá rồi. Tennis bị hắn hướng lên trên ném đi. Tiếp theo nửa người trên sức mạnh khởi động bắt tay cánh tay. Ngồi chỗ cuối vợt bóng mạnh mẽ về phía trước một quang. Vợt bóng lên vang lên một đạo sấm nổ. Tennis như ra khỏi nòng viên đạn bình thường. Mang theo một tia bụi mù và sóng khí bay về phía Morizuzaburo nửa sân. Vèo, lạnh lẽo tiếng rít rõ ràng truyền vào trong tai. Nguy rồi, chấm ngoặc kép. Morizuzaburo thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn. Vừa nãy hắn bị Taira Yoshiyuki phân tán một hồi sự chú ý sau khi phản ứng dĩ nhiên chậm nửa nhịp, nửa đoạn kích có chút không kịp. Một ý niệm thổi qua, Mori đành phải chạy nhanh động tới đi, muốn thử nghiệm một phen. Bành, kịch liệt va chạm từ vợt bóng đang truyền đến, đánh lén đạn không chút lưu tình đánh rơi Mori vợt bóng. Lạch cạch, một cái cháy đen cầu ấn xuất hiện ở hắn rơi xuống vợt bóng trung gian. Saiten Hoji Taira Yoshiyuki ghi điểm. Điểm số 40-40, không nghĩ tới lúc này mới hiệp 1. Hai người liền trực tiếp đem điểm số đánh tới cần ghi điểm mức độ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.